Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Dê đưa cho Sở Hưng Hán, Sở Hưng Hán sảng khoái ký khế ước rồi theo yêu cầu của An Bạch Thần thư giãn tinh thần và bỏ hết chống cự, mặc cho Bảo Điện Tử Thần trích xuất mảnh vỡ linh hồn của hắn. A, Sở Hưng Hán đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đớn vì bị trích xuất mảnh vỡ linh hồn khiến toàn thân hắn run rẩy nhẹ. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mà trải nghiệm cảm giác linh hồn bị cắt xé thực là đau đớn, dù là nam nhi cũng khó mà chịu đựng nổi. May thay cảm giác đau đớn này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi giao kèo đã hoàn tất, Sở Hưng Hán đã trở thành tôi tớ của thần chết, An Bạch Thần mỉm cười với hắn, hoan nghênh gia nhập thế giới vong linh. Ngươi hiện tại không chỉ là con người ở sao xanh vô trần, mà còn là cư dân của thế giới vong linh. Sở Hưng Hán không lên tiếng, chỉ gật đầu im lặng. Hắn vẫn chưa biết quyết định của mình có đúng đắn không, nhưng ít nhất thì An Bạch Thần có vẻ đáng tin, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần. An Bạch Thần thấy Sở Hưng Hán không mấy hào hứng, cũng không nói nhiều, hắn trực tiếp lên tiếng, dẫn ta đi lấy vật tư giao dịch mà ngươi đã hứa. Ta cần đủ nhiều vật tư, mới có thể chế tạo ra đủ nhiều chiến sĩ vong linh, mới có thể tăng khả năng sống sót ở đầm ngục dưới biển. Được, đi theo ta. Sở Hưng Hán gật đầu, quay người đi trước rời khỏi phòng thí nghiệm. Đối với một người đàn ông như Sở Hưng Hán, muốn hắn gọi An Bạch Thần là chủ nhân, hắn tuyệt đối không thể làm được, nhưng An Bạch Thần cũng không để bụng chuyện này. Mọi người đều là con người, đôi lời vụn vặt không quan trọng, làm nhiều việc thực mới là tối trọng. Tầng ngầm 3 của phòng thí nghiệm là nơi cất giữ ma tinh của đại dương ngầm, đây chính là địa điểm tập kết kho quân nhu và hậu cần của đại dương ngầm, cả kho rộng thênh thang, mênh mông vô cùng. Theo Sở Hưng Hán giới thiệu, nơi đây lớn gần bằng hai sân bóng đá, cao chừng 5 mét. Kho chứa đầy ắp đồ đạc, trong đó nhiều nhất là các loại thực phẩm chay và thực phẩm muối phơi khô, chế tác thô sơ, mùi vị kém cỏi, nhưng được cái thời gian bảo quản lâu dài. Với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại của xanh vô trần, phần lớn các khu tập trung đều tích trữ rất nhiều lương thực để phòng hậu hỏa, địa điểm tập kết đại dương ngầm cũng không ngoại lệ, kho được chia thành hai khu vực. Một là khu dự trữ lương thực, chiếm diện tích bằng 2/3 cả kho, khu dự trữ lương thực lại được chia thành nhiều khu nhỏ, vừa có khu chống ẩm thô sơ, vừa có vùng tuyết lạnh chuyên dụng, còn chia nhỏ lương thực thành từng loại khác nhau, tiện cho việc bảo quản. Khu còn lại là khu kho vũ khí, bên trong bầy đầy các cỗ máy chiến đấu đã loại biên và hỏng hóc, còn có cả máy chiến đấu dự phòng, ngoài ra còn có rất nhiều đạn dược, súng đạn, nguồn năng lượng vũ khí. Hắn theo chân Sở Hưng Hán đến trước 3 căn phòng, Sở Hưng Hán chỉ tay vào đó, toàn bộ ma tinh đều ở đây. Ta sẽ cho người chuyển đi sau. An Bạch Thần lắc đầu, không cần, người mở cửa, ta tự lấy. Được, Sở Hưng Hán gật đầu. An Bạch Thần nhận ra hắn trở nên kiệm lời kể từ khi trở thành tay sai của tử thần. Có lẽ hắn đang nuối tiếc tự do đã mất. Sở Hưng Hán mở cửa, An Bạch Thần bước vào. Trước mắt hắn là ma tinh chất đống, nhiều đến nỗi không đếm xuể. Căn phòng rộng lớn bừng sáng, ánh đỏ phản chiếu trên khắp các bức tường, khiến đèn điện cũng trở nên thừa thãi. An Bạch Thần mở không gian kênh, búng tay một cái, cả một căn phòng ma tinh được thu vào thế giới vong linh. Đi thôi, sang phòng tiếp theo. An Bạch Thần bước ra, Sở Hưng Hán lộ vẻ kinh ngạc, An Bạch Thần vừa mới vào chưa đầy một phút, vậy mà đã xong xuôi nhanh chóng như vậy. Sở Hưng Hán kiểm tra lại, căn phòng An Bạch Thần vào trước đó đã trống không, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà nhanh chóng chuyển hết một căn phòng lớn đầy ma tinh. Sở Hưng Hán dẫn An Bạch Thần đến phòng riêng của hắn. Nhanh chóng, chỉ trong vài phút, An Bạch Thần đã chất hết ma tinh vào thế giới vong linh. Dù chưa đếm và thống kê chi tiết, nhưng đống ma tinh chất thành một ngọn núi nhỏ trong thế giới vong linh đã mang đến cho An Bạch Thần một cảm giác thỏa mãn lạ thường. Sau khi thu gom xong ma tinh, Sở Hưng Hán cũng như đã hứa, quay lại phòng thí nghiệm lục lại tư liệu công nghệ cơ giáp và tư liệu công nghệ thuốc biến đổi gen trao cho An Bạch Thần, ngoài ra còn tặng thêm một đống tư liệu khoa học quân sự lặt vặt. Đây là toàn bộ tư liệu mà Đại Hải tụ tập điện nắm giữ, cả công nghệ cơ giáp lẫn thuốc biến đổi gen thực tế chỉ nắm được một phần. Những công nghệ sâu xa hơn cần đầu tư nguồn lực và nhân lực lớn hơn nữa để nghiên cứu. Sở Hưng Hán rằng, càng là tụ tập địa lớn, càng có khả năng nghiên cứu ra cơ giáp mạnh mẽ hơn. Cũng nắm giữ kỹ thuật cơ giáp tinh vi hơn. Tại sao xanh vô trần, Một tụ tập địa chính là một tiểu quốc gia, khi đại nạn lâm đầu mọi người đều đoàn kết một lòng, nhưng khi ma vật không tấn công loài người ồ ạt thì các tụ tập địa lại phong tỏa kỹ thuật lẫn nhau. Ta biết rồi. An Bạch Thần gật đầu, xử lý xong vấn đề giao dịch vật tư, An Bạch Thần và Sở Hưng Hán lại bắt đầu xoay quanh việc làm sao để đánh lui quái vật cấp cao bàn bạc. Ta thấy, biện pháp tốt nhất hiện nay của chúng ta là dựa vào đại địa ngục dưới biển để phòng thủ. Đại địa ngục dưới biển còn có một số quân đội và một số người điều khiển cơ giáp. Hơn nữa đại hải tụ tập địa nằm dưới lòng đất, lại còn xây dựng một số biện pháp phòng ngự cố định, quái vật cấp cao muốn vào cũng không dễ. Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần, tiếp tục nói, ta không kiến nghị trên mặt đất giao chiến với quái vật cấp cao, như vậy chúng ta thiệt thòi quá. Phòng thủ thụ động, rồi tìm thời cơ tìm sơ hở. Đúng, người giao du với ma vật nhiều nhất, ta không ý kiến gì, nghe theo ngươi. An Bạch Thần hỏi, nhưng ta rất tò mò, đã 3 ngày trôi qua, quái vật cấp cao sao vẫn chưa tới quấy phá thành phố ngầm. Ngươi có cho rằng nó đã bỏ ý định trả thù không? Quái vật cấp cao có trí tuệ ngang người, phần lớn quái vật cấp cao rất ít khi đơn độc tấn công cứ điểm, vì như vậy quá nguy hiểm. Sở Hưng Hán nói, theo tin tức ta nắm được, con quái vật cấp cao này mấy ngày nay liên tục hoạt động trong thành phố biển, có lẽ là đang tìm kiếm và điều khiển thêm nhiều ma vật cấp thấp, lập thành đội quân ma vật để tấn công cứ điểm. Giọng Sở Hưng Hán rất chắc chắn, dùng vô số ma vật cấp thấp để tiêu hao sức chiến đấu của cứ điểm loài người, là thủ đoạn quen thuộc của quái vật cấp cao. Chiến thuật biển người. Đúng vậy. Hắn gật đầu, hắn hiện tại đem hết thảy hy vọng đều đặt trên người hắn. Hắn lại nói thêm đôi câu với hắn, hai người xác định xong thông tin cơ bản về việc phòng ngự, hắn liền trở về thế giới vong linh. Lần này phải đối mặt với lực lượng mạnh nhất hiện thời của sao xanh vô trần, ngay cả ở vùng đất Sa Đoạ, quái vật cấp cao cũng là chiến lược chung, cao cấp. Hắn dựa vào tế đàn vong linh bên cạnh, cúi đầu trầm tư, nhưng xét theo một góc độ khác, đây lại là một cơ hội tốt, có thể kiểm tra lực chiến hiện thời của thế giới vong linh. Ta cần cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc nên chế tạo cấp bậc nào của chiến sĩ vong linh, lại nên chế tạo loại chiến sĩ vong linh nào, ta cần một quân đoàn vong linh mới. Nhưng trước hết, ta phải hiến tế đống ma tinh này. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên tế đàn vong linh cao ngất ngất, trên đó chất đầy tài nguyên ma tinh, lấp lánh ánh đỏ, tím, đen, An Bạch Thần quả thật nhìn mãi không chán. Kính thưa quản lý, đã phát hiện ra tinh thể năng lượng quy mô lớn, có tiến hành hiến tế không? Hiến tế? Giọng An Bạch Thần có chút kích động, thoáng chút phấn khích. Cả một lượng ma tinh dự trữ của cả một thành phố dưới biển sẽ mang lại cho ta bao nhiêu khí thế vong linh đây? An Bạch Thần rất mong chờ điều này. Hàng ngày giống một tiếng, cầu phiếu đề cử. Chương 321 cánh cửa, 1-255 trang Y San Men. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Theo như An Bạch Thần bắt đầu hiến tế vô số ma tinh, khí thế vong linh lốc xoáy khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dị tượng trời đất bao trùm tế đàn vong linh, trông thật đáng sợ và kỳ dị. An Bạch Thần phát hiện rằng bất kể hiến tế bao nhiêu năng lượng, thì nghi thức hiến tế luôn nhanh chóng hoàn thành. Lốc xoáy xuất hiện đột ngột, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Chúc mừng quản lý, hiến tế một lượng lớn năng lượng. Tổng cộng thu được 1,234,856,885 điểm khí thế vong linh. Hơn 12 tỷ điểm khí thế vong linh. Dầu to trong một đêm. An Bạch Thần cười đến nỗi miệng méo cả lại, hắn một lần nữa cảm thấy cái cảm giác phát tài thật sướng. Quả không hổ danh là thành phố dưới biển, lượng ma tinh của toàn bộ ma vật ở đây nhiều hơn lượng ma tinh cá nhân của Sở Hưng Hán quá nhiều. An Bạch Thần ước chừng trong đám ma tinh này, ít nhất cũng có vài chục vạn pha lê ma pháp thấp, còn có một số ít pha lê ma pháp trung bình. Lần hiến tế này nhanh quá, không biết giá đơn vị hiến tế của pha lê ma pháp trung bình là bao nhiêu. An Bạch Thần trong lòng ước chừng, sau này rảnh ta phải hiến tế thêm một mẻ pha lê ma pháp trung bình, đồng thời tốt nhất là có thể lấy được ma tinh cấp cao, xem thử ma tinh cấp cao và ma tinh của nó có bao nhiêu chênh lệch. Lần này An Bạch Thần thu được 12 tỷ khí thế vong linh, tuổi thọ thế giới cũng tăng lên đáng kể. Tuổi thọ giới hạn hiện tại của An Bạch Thần lên tới 184.937 năm. Lần này coi như là phát tài lớn rồi. An Bạch Thần thỏa mãn thở dài, ngoài 12 tỷ khí thế vong linh thu được, An Bạch Thần còn lấy được thứ hắn mong muốn nhất là tài liệu công nghệ cơ giáp và tài liệu thuốc biến dị nhân. Hắn chờ đợi quân đoàn cơ giáp tử linh với đủ kỹ thuật cải tạo bấy lâu nay, giờ thì An Bạch Thần vô cùng sung sướng. 12 ước khí thế tử linh, hẳn là đủ để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp chứ. Hắn tính nhầm trong lòng, nhiệm vụ thăng cấp yêu cầu chế tạo 10.000 tử linh cấp 4. Mỗi tử linh cấp 4 bình thường tốn 20 vạn điểm khí thế tử linh, mỗi tử linh cấp 4 đặc biệt tốn 50 vạn điểm khí thế tử linh. Dù chế tạo tử linh cấp 4 bình thường rẻ nhất, 10.000 tử linh cấp 4 cũng cần 20 ức điểm khí thế tử linh. Vẫn còn thiếu hơn 8 ức khí thế tử linh. Hắn thở dài, xem ra giờ không thể nâng cao cấp bậc và sức mạnh tử linh bằng cách nâng cấp thế giới tử linh, phải tìm cách khác để đối đầu với quái vật cấp cao. Hắn đã hứa với Sở Hưng Hán sẽ giúp điểm tụ hợp biển lớn vượt qua khó khăn, dù không chuẩn bị liều mạng vì việc đó, nhưng nếu không dám thử mà rút khỏi đầm ngầm biển lớn thì không phải là phong cách của An Bạch Thần. Hắn cố gắng xây dựng thế giới vong linh mãi, há chẳng phải vì giờ khắc này sao? Nếu giờ ngay cả quái vật cấp cao mà còn không dám đánh, vậy sau này ta đối mặt với ứng cử viên tử thần còn mạnh hơn thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ còn nước ngồi chờ chết sao? An Bạch Thần lắc đầu, trong lòng quyết định dù thế nào cũng phải thử sức với quái vật cấp cao. Theo lời Sở Hưng Hán, địch thủ ta phải đối mặt hiện nay chủ yếu có hai loại ma vật. Một loại là quái vật cấp cao, thực lực phỏng đoán có thể ở giữa cấp 5 đặc biệt vong linh đến cấp 6 vong linh, loại chim, thực lực cá thể cực mạnh. Hiện tại trong thế giới vong linh không có vong linh nào là đối thủ của nó, ngay cả tam mình ta e rằng cũng không phải là địch thủ của nó. Một loại khác là ma vật cấp thấp và ma vật cấp trung do quái vật cấp cao sai khiến và khống chế, thực lực cá thể ngang ngửa với cấp 3 đặc biệt vong linh và cấp 4 vong linh của thế giới vong linh, chủng loại không rõ, chủ yếu nhờ vào số lượng đông đảo, dùng để tiêu hao lực lượng chống cự của thành phố dưới biển. Sở Hưng Hán nói rằng lực lượng quân sự hiện có của thành phố dưới biển không nhiều. Cho dù không có quái vật cấp cao, nếu gặp phải quân đoàn ma vật có quy mô hơi lớn một chút cũng khó mà chống đỡ. Như vậy, áp lực và gánh nặng trên vai ta lại càng thêm nặng nề, e rằng không thể trông cậy quá nhiều vào thành phố dưới biển. An Bạch Thần nhíu mày, vừa phải giải quyết ma vật cấp thấp, vừa phải giải quyết quái vật cấp cao, hơi phiền phức. Ma vật cấp thấp hẳn không khó đối phó, 12 ức điểm khí thế vong linh này đủ để chế tạo vô số 3 cấp vong linh đặc biệt và 4 cấp vong linh. Dựa vào ưu thế số lượng và thực lực cá nhân xuất sắc thì có thể chiến với bầy ma vật cấp thấp. Hiện vấn đề nằm ở quái vật cấp cao, giai đoạn này ta chưa đủ sức chống lại kẻ địch mạnh mẽ như vậy. An Bạch Thần nhíu mày, từ khi hắn mở dị thế giới đến nay, hầu hết kẻ địch hắn gặp đều có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát, An Bạch Thần luôn hết sức tránh xảy ra chuyện đánh vượt cấp. Hắn rất cẩn trọng, trước khi chưa có nắm chắc tuyệt đối thì ít khi làm chuyện thách thức độ khó cao hơn. An Bạch Thần luôn cho rằng đã biết thực lực địch mạnh hơn mình mà còn lao vào đánh, đó là hành động ngu ngốc lấy trứng chọi đá, trên đời này không tồn tại chiến thắng nào khi đánh vượt cấp, trừ khi ngươi vốn đã mạnh hơn người ta. Sao ta lại hồ đồ đáp ứng Sở Hưng Hán chứ? An Bạch Thần có chút hối hận, nhưng 12 ức khí thế vong linh đã vào tài khoản, số ma tinh này cũng không trả lại được. Hắn có nên riêng mình nuốt trọn lô hàng, trắng trợn chối tội, từ nay chẳng bao giờ đến sao xanh vô trần nữa. Dù sao Sở Hưng Hán cũng chẳng tìm ra hắn. An Bạch Thần hiếm hoi do dự, thế có hơi bất nghĩa không nhỉ? Sở Hưng Hán cũng đâu tệ, ta làm thế thì hơi quá đáng. Quái vật cấp cao đấy, ít nhất cũng ngang thực lực của quái vật cấp 6, ta phải đánh sao đây? An Bạch Thần thở dài, trong thế giới vong linh, cứ lên một cấp thì chiến sĩ vong linh lại mạnh hơn hẳn, như thế thì đoán cũng biết thực lực của quái vật cấp cao chắc chắn không phải quái vật cấp 4 có thể đối phó. Đúng lúc này, An Bạch Thần vô tình liếc nhìn thông tin cơ bản của thế giới vong linh, ánh mắt dừng lại ở con số giới hạn tuổi thọ là 18 vạn năm của mình. Tim An Bạch Thần đột nhiên khẽ động, chờ đã, ta cũng không phải hoàn toàn chẳng có cơ hội chiến thắng quái vật cấp cao. Giờ ta có 18 vạn năm tuổi thọ, ta có thể đến kho báu của tử thần đổi lấy vài món đồ tốt. Ta nhớ trong kho báu của tử thần có nhiều bảo vật mạnh mẽ do các tử thần tiền nhiệm để lại, có vài món tuy đắt đỏ nhưng uy lực cũng không tệ. An Bạch Thần vội mở kho báu tử thần lâu nay chưa ngó ngàng tới, bắt đầu tìm kiếm. Kho báu tử thần chứa đầy đủ mọi thứ, An Bạch Thần mỗi lần mở ra đều có phát hiện mới, kho báu của một vị thần sở hữu tựa như một đại dương, chỉ một năm thì không thể nào hiểu hết. Có thứ gì sát thương mạnh mẽ không? Ít nhất cũng phải diệt được vong linh cấp 6. An Bạch Thần cúi đầu tìm kiếm trong kho báu tử thần, liên tục lướt qua và loại bỏ những đạo cụ mới lạ nhưng cấp thấp. Ma quỷ mới biết được vị thần chết tiền nhiệm có tính cách thế nào, kho báu thường giấu những thứ kỳ quái, An Bạch Thần đến giờ vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái hoàn hảo trong kho báu năm xưa. Tìm thấy rồi. An Bạch Thần nhìn thấy một ngọn giáo sáng lấp lánh, trong lòng vui mừng, vội vàng quan sát kỹ thuộc tính và thông tin của đạo cụ. Mọi thứ trong kho báu tử thần đều có thông tin liên quan, do thần niệm mà vị thần chết để lại trên đó tụ họp mà thành, cũng giống như một cuốn sổ tay, dù sao thì thần có quá nhiều báu vật. Thần sáng đích bị dụng trường mao, đây là thần sáng dụng lai thường tứ tín đồ hòa thiên sứ đích kỳ ảo đạo cụ, danh nghĩa thượng thị thần sáng ngự dụng đích trường mao vũ khí, tứ giữ tín đồ dĩ thị thần ân, đản thiên chi đáo thần sáng cưỡng chế chế tạo liễu đa thiếu căn quang minh trường mao. Căn trường mao cụ hữu cường đại đích uy lực, khả dĩ đối bất luận hà phi thần minh sinh vật tạo thành, nhược hóa, cảm hóa, sang thất đấu trí, huyết lưu bất trì, đẳng đa hạng suy nhược hiệu quả, cửu cấp chi hạ đích thực lực cập đối bất luận hà động vật vong linh cụ hữu, tuyệt đối kích sát, đích đặc thù hiệu quả. Sử dụng yêu cầu, sử dụng giả tất yếu sở hữu hoàn chỉnh đích thần cách, hoặc thân vi thần sáng đích tín đồ, cụ hữu thần sáng đích quyên cố. Đổi hối sơ tất thọ mệnh, thập vạn niên. An Bạch Thần đọc xong thuộc tính hòa tin tức giới thiệu, chân bất chi đáo tử thần tòng hà sứ nặc lai căn trường mao, tòng trường mao đích uy lực hòa giới thiệu lai khán, ứng đương hữu bất tục đích uy lực, nã giá khứ kháng cự quái vật cấp cao giá đa bán hữu hiệu quả. Bất quá, căn ngoạn ý cưỡng chế yếu hoàn chỉnh thần cách tài khả sử dụng. An Bạch Thần quả đoạn hỉ thị liễu cuối cùng điều yêu cầu, hắn thị ứng cử viên tử thần, cả đời này bất khả năng thành vi thần sáng đích tín đồ. An Bạch Thần tra khán kho báu tử thần lý đích đạo cụ hữu nhị trùng phương thức, nhất trùng thị thông qua di động liễu lãm, nhất trùng thị tiến nhập thế giới vong linh đích kho báu tử thần kiến trúc nội. An Bạch Thần hiện tại tiểu tại kho báu tử thần lý diện, hắn thí nghiệm chứ nã khởi căn trường mao, chỉ yếu bất ly khai kho báu tử thần, An Bạch Thần tự khả tại bảo tàng ốc nội thân tự cảm thụ mỗi cái đạo cụ đích bất đồng chi xứ. Đản hỉ khả tiếc, An Bạch Thần đề bất động căn kim quang sáng lạn đích trường mao. Chỉ dài hai thước, to chẳng qua hai ngón tay, nhìn chẳng ra sao, thậm chí hơi nhỏ mà hắn không nhấc nổi. Dù đã dùng đến thần lực, An Bạch Thần gắng sức nắm chặt cán thương mà nâng lên, ngọn thương vẫn trơ trơ bất động dựa trên giá binh khí. An Bạch Thần đành buông tay, thông tin tử thần để lại không sai, ngọn thương này phải có thần cách trọn vẹn mới sử dụng được, phàm vật không thể động đến. Dài loằng ngoằng, sáng choang mà chẳng tác dụng gì, đồ bỏ. An Bạch Thần phẩy tay, truyền lệnh, đổi vật khác. Kho báu tử thần diện tích không lớn, mỗi lần chỉ ngẫu nhiên trưng bày theo yêu cầu của An Bạch Thần vài ba món hoặc mười mấy món đạo cụ, những đạo cụ An Bạch Thần không cần sẽ tự động ẩn vào trong không gian kho báu tử thần. Nhưng dù An Bạch Thần ra lệnh rõ ràng yêu cầu kho báu tử thần trưng bày những đạo cụ uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn xuất hiện nhiều món trông thì có vẻ ghê gớm mà An Bạch Thần không thể dùng được. Ví như vương miện của thần biển, nước mắt của con thần, hay kiếm báu của tu chân giả. Không biết tử thần đời trước nghĩ thế nào, sao không để trong kho báu vài vong linh cấp cao nhỉ? Người bảo ngươi là tử thần, lo bao nhiêu thứ ngươi không dùng đến để làm gì? Ngươi là thần sáng à? Ngươi có con thần không? Ngươi biết tu chân không? An Bạch Thần hơi bất lực, nhiều đạo cụ mạnh mẽ mà hắn không dùng được, cảm giác này chẳng khác gì ngồi trên núi vàng mà không thể dùng được một đồng nào. Ngay lúc An Bạch Thần định từ bỏ tìm kiếm, hắn bỗng thấy một cánh cửa. Một cánh cửa đen ngòm ẩn trong kho báu tử thần. Hết chương. Chương 321 thần khí, 1 di 256 trang sen chi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cánh cửa gương của vong linh, đây là thần khí do chính thần chết tạo ra, là vật phẩm kỳ ảo độc quyền của thế giới vong linh, không có bất kỳ hiệu ứng chiến đấu nào, nhưng có hiệu ứng sao chép vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ động vật vong linh nào không phải vong linh hoang dã, đi qua cánh cửa này đều có thể tạo ra một bản sao giống hệt thông qua cánh cửa gương. Bản sao vong linh có cùng sức mạnh, trí nhớ, cấp độ, thiên phú, kỹ năng với bản thể và cũng chịu sự điều khiển của thần chết, thuộc về thế giới vong linh. Hạn chế sử dụng, chỉ có thể sao chép động vật vong linh, mỗi động vật vong linh chỉ có thể được sao chép một lần, động vật vong linh được sao chép không được vượt quá cấp 9. Tuổi thọ cần đổi, 9 vạn năm. An Bạch Thần vô cùng phấn khích, cuối cùng hắn cũng tìm được một đạo cụ mạnh mẽ có thể sử dụng. Cánh cửa gương của vong linh có hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ, nó thậm chí có thể sao chép vong linh mà không tiêu tốn gì, quả là thần khí, hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ, kết hợp với chiến thuật biển người của thế giới vong linh. Hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa, thông qua thông tin giới thiệu của cánh cửa gương của vong linh, An Bạch Thần có thể xác nhận một điều, cấp độ của động vật vong linh chắc chắn không chỉ có 9 cấp. Ban đầu, An Bạch Thần thông qua thông tin giới thiệu về danh sách kiến trúc của thế giới vong linh mà biết được rằng vong linh được chia thành 9 cấp, mỗi cấp đều mạnh hơn cấp trước rất nhiều. An Bạch Thần đã không ít lần tưởng tượng về việc vong linh cấp 9 mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, An Bạch Thần rõ ràng nhìn thấy một câu trong thông tin giới thiệu của cánh cửa gương của vong linh, cấp độ của động vật vong linh được sao chép không được vượt quá cấp 9. Câu này ý muốn nói rằng, hiệu ứng của cánh cửa gương của vong linh chỉ có thể phát huy tác dụng đối với các vong linh cấp 9 trở xuống, đối với các vong linh cấp cao hơn, thần khí này sẽ không còn hiệu lực nữa. Câu này nếu xét về mặt phân tích, hoàn toàn có thể suy ra rằng tồn tại các vong linh cấp cao hơn cấp 9. Chẳng biết các vong linh cấp cao hơn cấp 9 mạnh đến nhường nào, liệu thế giới vong linh có thể tạo ra các vong linh mạnh mẽ hơn cấp 9 bằng cách tiêu hao khí thế vong linh không nhỉ? An Bạch Thần vô thức suy nghĩ và phân tích theo thói quen, nhưng chẳng mấy chốc hắn cảm thấy mình làm vậy thật ngu ngốc. Ta hiện giờ còn chưa đạt đến vong linh cấp 5, thế mà lại còn lo nghĩ đến vong linh cấp cao hơn cấp 9 sao? Thôi thì cứ thực tế một chút, trước mắt hãy giải quyết những chuyện trước mắt đã. An Bạch Thần lấy lại bình tĩnh, hắn chợt nhận ra cánh cửa gương của vong linh tuy có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng lại không giúp ích được nhiều cho tình cảnh hiện tại của hắn. Thứ mà An Bạch Thần cần lúc này không phải là tạo ra thật nhiều vong linh, mà là cần có những cá thể vong linh hoặc vũ khí đạo cụ đủ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề quái vật cấp cao. Cánh cửa gương của vong linh chỉ có thể giúp số lượng vong linh mà An Bạch Thần đang sử dụng tăng lên gấp đôi. Số lượng vong linh mà An Bạch Thần tạo ra càng nhiều thì hiệu ứng của cánh cửa gương của vong linh sẽ càng lớn. Song bất luận tạo bao nhiêu vong linh, đẳng cấp và thực lực cũng chẳng có biến đổi. Trừ phi vong linh cấp IV nhiều đến một con số khủng khiếp, nếu không đối đầu quái vật cấp cao e rằng cũng chẳng có hiệu quả tốt đẹp gì. Chẳng lẽ thật sự muốn ta tạo ra hàng vạn vong linh cấp IV, lấy mạng chúng ra lấp sao? An Bạch Thần có chút do dự, hắn bảo thủ ước tính. Nếu mình đổi được cánh cửa gương của vong linh, lấy khí thế vong linh hiện có thì hoàn toàn có thể tạo ra đến hàng vạn vong linh cấp IV, đa phần có thể dùng mạng chúng mà hao chết quái vật cấp cao. Song làm như vậy thì tổn thất của mình cũng quá lớn, vong linh cấp IV đã là cấp bậc vong linh cao nhất mà An Bạch Thần có thể tạo ra, An Bạch Thần không muốn làm như thế. So với việc để nhiều vong linh cấp IV như vậy ra đi, An Bạch Thần càng thiên về việc hao tổn tuổi thọ của mình. Tìm kiếm một loại thần khí đạo cụ mạnh mẽ nào đó, cho dù chỉ là vật phẩm tiêu hao một lần cũng được. Bởi vì An Bạch Thần giờ đã hiểu ra, giai đoạn này mình căn bản chẳng cần lo lắng tuổi thọ không đủ dùng, mỗi tháng đều có vô số vật hiến tế đến tay, đều sẽ tăng một đoạn tuổi thọ. Một năm trước, An Bạch Thần vì sợ chết nên trân trọng con số tuổi thọ của mình. Một kẻ thường phàm mới vừa nắm được thế giới vong linh thì tất nhiên bận tâm lắm chuyện mình sẽ sống được bao lâu. Nên chẳng tránh khỏi việc bỏ qua vài sự thật giản đơn. Thực ra, giới hạn tuổi thọ đối với An Bạch Thần, vốn cũng là một đơn vị tiền tệ, tựa như đơn vị tiền tệ của khí thế vong linh, có thể dùng để tiêu pha, đổi lấy những thứ hữu dụng hơn. Một đống giới hạn tuổi thọ bày ra đó, chỉ là một đống con số, thực ra không thể đảm bảo An Bạch Thần sẽ không chết. An Bạch Thần đã hiểu ra, thứ có thể quyết định và ảnh hưởng đến chuyện hắn sống được bao lâu, chính là thế giới vong linh có mạnh không. Bản thân hắn có mạnh không, chứ không phải là con số biểu hiện cho giới hạn tuổi thọ. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, thế giới vong linh đủ mạnh, thì con số giới hạn tuổi thọ sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng nếu bản thân quá yếu, thế giới vong linh phát triển chậm, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải khó khăn và kẻ thù mà mình không thể giải quyết. Đến lúc đó nguy hiểm ập đến mà không có thủ đoạn phòng vệ nào đủ mạnh, thì dù có bao nhiêu giới hạn tuổi thọ cũng vô dụng. Vì giới hạn tuổi thọ chỉ có thể đại diện cho việc ngươi có thể sống được bao lâu, còn kẻ thù mạnh hơn ngươi lại có thể chấm dứt tuổi thọ của ngươi bất cứ lúc nào. Không xong, ta phải tiếp tục tìm kiếm thần khí lợi hại, tìm cách giải quyết quái vật cấp cao. Dù phải mất đi vài trăm năm tuổi thọ cũng chẳng sao. An Bạch Thần bình tĩnh suy nghĩ, hắn đổi góc độ, nếu cứu được đại hài tụ tập địa thì lợi ích sẽ nhiều hơn. Trong thế giới công nghệ phế tích, sở hữu một nơi tụ hợp hoàn chỉnh, có thể tích lũy dân số. Mở rộng tài nguyên, có cơ hội tiếp xúc và giao dịch hợp pháp với các thế lực bản địa. Có một nơi tụ hợp để che chắn và hỗ trợ, tiện lợi hơn nhiều so với việc An Bạch Thần lấy danh nghĩa cá nhân khai phá sao xanh vô trần, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đây là lợi ích không thể nhìn thấy, chỉ có khai phá sao xanh vô trần lâu dài mới cảm nhận được. Nếu An Bạch Thần không cứu được đại hải tụ tập địa, hắn lại không muốn từ bỏ việc khai phá sao xanh vô trần, vậy thì lại phải đi tìm hợp tác mới. Hợp tác giỏi và đáng tin cậy không dễ tìm, nhất là trong thế giới phế tích đầy nguy hiểm, chuyện phản bội vì lợi ích thường xuyên xảy ra, người như Sở Hưng Hán quả là động vật quý hiếm bậc gấu trúc. Đắn đo lợi hại, An Bạch Thần lại cúi đầu tìm kiếm trong kho báu tử thần. Có lẽ do tâm trạng thay đổi, An Bạch Thần chọn đồ nhanh hơn hẳn, vận may cũng tốt lên, chọn được nhiều đạo cụ khá ưng ý. An Bạch Thần chọn cả ngày không chớp mắt, không nghỉ ngơi, miệt mài chọn lựa và tìm kiếm, khiến đôi mắt An Bạch Thần có chút cay cay. Sau một ngày tìm kiếm, An Bạch Thần lại sàng lọc thêm lần nữa từ số đồ ưng ý đã chọn, cân nhắc đến giá trị giới hạn tuổi thọ của mình, rồi phối ra một bộ đạo cụ phòng chứa bảo vật mà mình có thể đổi và sử dụng được. Trước tiên, cánh cửa gương của vong linh chắc chắn phải đổi, thứ này có thể cho An Bạch Thần nhiều chiến binh vong linh hơn. Hiện tại An Bạch Thần vẫn chưa biết quái vật cấp cao có thể điều khiển bao nhiêu ma vật cấp thấp tham chiến. Lỡ đầu quái vật cấp cao gọi tới vài chục vạn ma vật cấp thấp thì cánh cửa gương của vong linh sẽ phát huy tác dụng, có thể giảm bớt áp lực cho An Bạch Thần. Hơn nữa, hiệu quả của cánh cửa gương của vong linh rất tốt, có hiệu lực với cả vong linh dưới cấp 9, dù xét về ngắn hạn hay dài hạn thì đây cũng là đạo cụ thần khí có tiềm lực lớn. Ngoài cánh cửa gương của vong linh, An Bạch Thần còn chọn thêm hai đạo cụ thần khí. Vùng công bằng, con của thần xuất chúng cảm ngộ về thần sáng, hiệp sĩ, tạo ra thần khí chuẩn, được thần sáng chúc phúc, thành thần khí đặc biệt dùng một lần. Thần khí thi triển giải phóng trường vực đặc biệt, bao trùm các sinh vật không phải thần dưới 20, trong trường vực, thực lực tất cả sinh vật đều điều chỉnh theo mức thấp nhất, kẻ mạnh bị áp chế gồm thiên phú, kỹ năng, huyết thống, tín ngưỡng, ma pháp, thân thể. Hạn chế sử dụng, người dùng phải có thần lực, chỉ dùng được một lần, chỉ có hiệu quả với sinh vật không phải thần, đổi giá, 3 vạn năm tuổi thọ. An Bạch Thần thấy thông tin vùng công bằng cũng phải lè lưỡi, thật là thần khí lưu manh. Người mạnh, mạnh đến nỗi 100 ta không đấu lại được ngươi, nhưng ta có thể ép thực lực ngươi xuống ngang ta, rồi đánh với ngươi. An Bạch Thần đoán thần khí này không được dùng, có lẽ vì con của thần tạo ra nó không ngờ thần sáng sẽ chúc phúc, khiến thần khí này chỉ sinh vật có thần lực mới dùng được. Thần lực là sức mạnh riêng thần mới có, con của thần dù danh tiếng lẫy lừng, nhưng mỗi con của thần trước khi thành thần phần lớn không nắm được thần lực thực sự. Thần cách trừ khi lúc thành thần tự tụ lại, nếu không thì phải may mắn tột cùng tìm được một thần cách vỡ nát, rồi nghiên cứu sâu, hiểu sâu mới miễn cưỡng dùng được thần lực. Như An Bạch Thần là ứng cử viên tử thần, là trường hợp đặc biệt, An Bạch Thần nắm giữ thần cách vỡ nát, đương nhiên nắm được thần lực, vì nguồn thần lực chính là thần cách. Không biết con của thần nào xui xẻo đến vậy, khổ lắm mới làm ra thần khí, còn không dùng được. An Bạch Thần thở dài, từ kho báu của tử thần đổi thứ tiếp theo. Hàng ngày cầu vé đề cử. Chương 322 kế hoạch sản xuất quân đoàn mới, 1-257 trang xin đờ dung tuân chư giao di hua. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chén thánh của vong linh, nghe đồn thần sáng có chén thánh ánh sáng, tử thần cũng tự tạo ra chén thánh của vong linh, là thần khí kỳ ảo chỉ dành cho thế giới vong linh. Chén thánh của vong linh không cần điều kiện sử dụng, bất kỳ động vật vong linh nào hy sinh trong phạm vi nhất định của chén thánh của vong linh, chén thánh của vong linh sẽ tự động hấp thụ một phần sức mạnh vong linh của chúng để tích lũy. Người sử dụng có thể tiêu thụ sức mạnh vong linh trong chén thánh của vong linh để hồi sinh vong linh đã hy sinh. Cũng có thể đổ toàn bộ sức mạnh vong linh vào một vong linh, nâng cao cấp độ sức mạnh của chúng, cấp độ sức mạnh và thời gian duy trì phụ thuộc vào sức mạnh vong linh đã tiêu thụ, sau khi hiệu ứng kết thúc, vong linh đó chắc chắn sẽ hy sinh. Hạn chế sử dụng, vong linh sau khi hy sinh chỉ được hồi sinh một lần. Vong linh trên cấp 9 không thể hồi sinh và cũng không thể hưởng lợi từ hiệu ứng tăng sức mạnh vong linh. Tuổi thọ cần thiết để đổi, 6 vạn năm. Lại thêm một thần khí mạnh mẽ. An Bạch Thần thở dài rất hài lòng, nhưng An Bạch Thần cũng rất băn khoăn, không biết tử thần đời trước có phải cố tình ghê tởm thần sáng hay không, thần sáng làm gì, tử thần cũng cố tình làm theo. Tình xưa nghĩa cũ và bí sử của các vị đại lão sẽ không ảnh hưởng đến việc An Bạch Thần sử dụng ba đại thần thánh vật phẩm này. Cánh cửa gương của vong linh có hiệu ứng sao chép mạnh mẽ, sẽ tăng đáng kể số lượng quân đoàn vong linh, ban đầu số lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vong linh càng nhiều, số lượng có thể sao chép cũng càng nhiều, sức mạnh phát huy tương ứng cũng càng mạnh mẽ. Chén thánh vong linh sở hữu năng lực hồi sinh dành riêng cho vong linh, sử dụng nó có thể biến động vật vong linh thành sinh vật bất tử đích thực, chết rồi vẫn có thể sống lại. Dù không phải vô hạn hồi sinh, nhưng nếu phối hợp cùng cánh cửa gương vong linh thì hiệu quả hẳn sẽ còn xuất sắc hơn. Vùng công bằng là thánh khí hạn chế đơn thể, đối mặt với kẻ địch ít hoặc đơn lẻ mà sức mạnh áp đảo, có thể sử dụng vùng công bằng để hạn chế chúng, đạt hiệu quả chế ngự hoặc tiêu diệt hoàn hảo. Dù là cánh cửa gương vong linh, vùng công bằng hay chén thánh vong linh đều có hiệu ứng khác nhau, phối hợp với nhau sẽ phát huy uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Có bản sao, có hồi sinh, lại còn ép yếu. An Bạch Thần vô cùng hài lòng, dù lần này đã mất đi 18 vạn năm tuổi thọ, nhưng tính ra thì vẫn rất hời. Nhìn từ góc độ khác, thánh khí đổi bằng 18 vạn năm tuổi thọ thì uy lực tất nhiên không tầm thường, có thể mang lại cho An Bạch Thần hiện tại nhiều phương tiện tác chiến mạnh mẽ hơn và nhiều lựa chọn chuẩn bị chiến đấu phong phú hơn. An Bạch Thần liếc nhìn bảng thông tin thế giới vong linh của mình, dù đã mất đi 18 vạn năm tuổi thọ, nhưng phần lẻ còn lại vẫn đủ để An Bạch Thần tiếp tục vững như bàn thạch, không hề lo lắng. Còn gần 5.000 năm tuổi thọ, vẫn có thể sống trường sinh bất tử. Đổi xong tam đại thần thánh bảo vật, An Bạch Thần lui khỏi kho báu, dù bên trong vẫn còn nhiều bảo bối làm hắn thèm khát, nhưng đó đều là thứ hắn hiện tại chẳng dùng đến. Nguyên do cốt yếu là hắn đã chẳng còn tuổi thọ để tiếp tục nạp tiền, đàn ông nạp tiền cũng như đàn bà shopping, hoàn toàn chẳng kiềm chế nổi. Dù có thể thốt thể non hẹn biển chặt tay bao nhiêu lần, rồi cũng sẽ có lúc bùng nổ ham muốn nạp tiền. An Bạch Thần lo rằng mình ở lại kho báu thêm nữa, nhỡ đâu không cưỡng lại được cám dỗ mà nạp hết cả 5.000 năm tuổi thọ còn lại, thế thì đúng là tiêu đời. Thoát khỏi kho báu của tử thần, An Bạch Thần vô cùng mãn nguyện, có khoảnh khắc hắn đã chẳng thèm để quái vật cấp cao vào mắt. Đó là lẽ thường tình, dù là người có tâm tính tốt đến mấy, đột nhiên thực lực và tài phú tăng vọt, cũng khó mà không đắc ý đôi chút. An Bạch Thần chẳng cho rằng mình có tu vi tâm tính gì ghê gớm, có thể được bảo vật mà không đổi sắc, nhưng may là hắn có thể kịp thời điều chỉnh lại tâm trạng đắc ý của mình. Lúc này không thể lơ là cảnh giác, dù cho vùng công bằng có chế ngự được quái vật cấp cao thì quái vật cấp cao vẫn còn điều khiển lũ ma vật cấp thấp, đây cũng là một mối phiền toái. An Bạch Thần hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh trở lại. Trong sao xanh vô trần, quái vật cấp cao tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là ma vật và quái vật biến dị vô tận, bởi vì ma khí nồng đậm trong không khí sao xanh vô trần liên tục khuếch tán, khiến số lượng ma vật và quái vật biến dị ở sao xanh vô trần không ngừng gia tăng, nhiều hơn con người rất nhiều. An Bạch Thần chưa biết được bí mật khiến ma vật và quái vật biến dị luôn giữ được ưu thế về số lượng, nhưng điều đó không cản trở hắn tiếp tục vài kế hoạch tác chiến. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì sự đe dọa của vô số ma vật và quái vật biến dị cấp thấp cũng chẳng kém gì quái vật cấp cao. Vùng công bằng có điều kiện hạn chế, chỉ có hiệu quả với một lượng nhỏ kẻ địch, vì vậy ta phải tạo ra một lượng lớn chiến sĩ vong linh để đối phó với vô số ma vật, đồng thời những chiến sĩ vong linh này cũng có thể hưởng được hiệu ứng của thần khí cánh cửa gương của vong linh và chén thánh của vong linh. An Bạch Thần hạ quyết tâm, chuẩn bị đến khu sản xuất của thế giới vong linh. Cùng với sự gia tăng của các công trình kiến trúc thế giới trong thế giới vong linh, An Bạch Thần đã sớm tích lũy tất cả các công trình kiến trúc sản xuất chế tạo thế giới ở cùng một khu vực, thuận tiện cho việc tìm kiếm và vận hành. An Bạch Thần chợt nảy sinh ý niệm, bóng hắn thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, tới khu sản xuất chế tạo. Ta hiện có 7 công trình sản xuất tử linh, có thể tạo ra 6 loại tử linh khác nhau. Công trình sản xuất tử linh loại xương có vùng đất hài cốt, thiên đường kẻ đào mộ. Công trình sản xuất tử linh loại ma có tháp u linh. Công trình sản xuất tử linh loại xác sống có nhà thờ trầm mặc. Công trình sản xuất tử linh loại thi phù có mộ của pháp sư. Công trình sản xuất tử linh loại trói linh có xác chết. Công trình sản xuất tử linh loại hiệp sĩ tử linh có vùng bóng tối của người cô độc. An Bạch Thần lơ lửng trên không trung khu sản xuất chế tạo, hắn quét mắt nhìn các công trình sản xuất tử linh trải dài dưới chân, trong lòng bắt đầu cân nhắc cách sử dụng hợp lý 12 tỷ khí thế vong linh hiện có. Đáng nói đến là, từ khi An Bạch Thần có được công trình sản xuất tử linh loại hiệp sĩ tử linh vùng bóng tối của người cô độc, hắn vẫn luôn cho rằng vùng bóng tối của người cô độc có thể phá vỡ giới hạn cấp độ của thế giới vong linh, tạo ra hiệp sĩ tử linh cấp 5. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi vùng bóng tối của người cô độc bị thế giới vong linh hấp thụ dung nạp, nó không thể phá vỡ cấp độ của thế giới vong linh, cũng như các công trình sản xuất khác của hắn, chỉ có thể tạo ra vật thể vong linh phù hợp với cấp độ hiện tại của thế giới vong linh. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng lớn, cho dù lúc đầu An Bạch Thần không hấp thụ vùng bóng tối của người cô độc vào thế giới vong linh, thì hắn cũng chỉ có thể triệu hồi được một hiệp sĩ xương cấp 5. Chỉ với một vong linh cấp 5 thì chẳng làm nên trò trống gì. Vùng bóng tối của người cô độc nằm trong thế giới vong linh, được thế giới vong linh nuôi dưỡng và ảnh hưởng. Ít ra khi cấp độ của thế giới vong linh tăng cao, An Bạch Thần có thể tạo ra nhiều kỵ sĩ vong linh mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn tạo ra một động vật vong linh là điều tuyệt đối không nên. Các loài ma thú cấp thấp và quái vật biến dị ở sao xanh vô trần rất đa dạng. Nhiều loài có thiên phú và sức chiến đấu riêng. Quân đoàn vong linh chỉ gồm một loại vong linh dễ bị thua thiệt, không thể phát huy hiệu quả tác chiến của các loại vong linh khác nhau. Xét về cấp độ vong linh, nếu chỉ tạo ra toàn bộ vong linh cấp 4 thì 12 tỷ cũng chỉ tạo ra được 6.000 chiến sĩ vong linh cấp 4, dù tính cả hiệu ứng nhân bản thì cũng chỉ được 1.2 vạn. Theo ước tính của Sở Hưng Hán, trong lịch sử của sao xanh vô trần đã từng xảy ra rất nhiều lần quái vật cấp cao điều khiển một lượng lớn ma thú cấp thấp tấn công nơi tụ tập của con người, mỗi lần số lượng ma thú được điều khiển ít nhất cũng lên tới hàng chục vạn. Dù vong linh cấp 4 có thực lực không tệ nhưng số lượng vẫn quá ít. 6.000 đấu với vài chục vạn, chênh lệch quá lớn, nếu quân đoàn vong linh bị chiến thuật biển người đánh bại thì đúng là mất mặt. An Bạch Thần suy tính, hắn quyết định sắp xếp hợp lý các loại vong linh và số lượng cấp độ sẽ tạo ra. Hết chương. Chương 323 ý tưởng mới, 1-258 trang Cinder Silu. Hắn phải có 4 cấp tử linh, chúng sẽ là lực lượng chủ chốt trong quân đoàn tử linh mới, tập trung tiêu diệt quái vật cấp thấp, tạo đột phá trên chiến trường, tạo nên tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm. Ta trước đó đã tạo ra 300 bộ xương bình thường cấp 4, 300 bóng ma bình thường cấp 4, 300 thây ma bình thường cấp 4, 250 xác ướp bình thường cấp 4, bù vào thành 3.000 tử linh cấp 4. 3.000 tử linh cấp 4, hẳn là đủ rồi. An Bạch Thần hạ quyết tâm, truyền lệnh, khí thế tử linh gào ạt tràn vào các công trình sản xuất khác nhau, bắt đầu sản xuất hàng loạt tử linh cấp 4. Tử linh sản xuất hàng loạt chắc chắn không bằng tử linh cung cấp do tử thần tạo ra riêng. Nhưng cách này nhanh gọn, chỉ cần đủ khí thế tử linh, có thể tạo ra nhiều chiến binh tử linh trong thời gian ngắn. An Bạch Thần đã dùng hết 410 triệu điểm khí thế tử linh, hoàn thành hệ thống quân đoàn tử linh cấp 4 với quân số 3.000. Trong quân đoàn tử linh cấp 4, có 1.000 hiệp sĩ xương cấp 4, 500 đầu lâu cấp 4, 500 bóng ma cấp 4, 500 thây ma cấp 4, 500 xác ướp cấp 4. An Bạch Thần nặn ra tận ngàn thằng hiệp sĩ xương cấp 4, đặc biệt đối đãi thế. Bởi vì ấn tượng mà lần đầu gặp mấy thằng xương đó để lại cho An Bạch Thần thật sự quá sâu đậm. Đương nhiên, cái sâu đậm ở đây không phải nói đến cái ấn tượng mấy thằng hiệp sĩ xương dùng sọ mình chơi bóng rổ, mà là ấn tượng về cái sức mạnh to đùng của tụi nó. Quân hiệp sĩ bất tử có nhiều loại lắm, hiệp sĩ xương hẳn là loại yếu nhất trong mấy loại hiệp sĩ bất tử, nhưng cũng là loại có tinh thần xung phong không biết sợ nhất. Đặc tính vốn có của lũ xương khô khiến cho mấy thằng hiệp sĩ xương có thể xông pha giữa vòng vây địch. Đột phá cự ly gần, tăng tốc cự ly gần, có thể phát huy tối đa sức chiến đấu thuần túy nhất của binh chủng kỵ binh. Một lý do khác là An Bạch Thần muốn nhìn thấy thông tin chiến đấu cụ thể của mấy thằng hiệp sĩ xương trong trận chiến với ma vật sao xanh vô trần lần này. Chỉ có mỗi một thằng hiệp sĩ xương thì chỉ thấy được sức mạnh cá nhân mạnh yếu thế nào, chứ không thấy được hiệu quả sức mạnh khi đánh theo đội. Xét về một mặt nào đó, bọn bất tử là loài vật hoạt động theo bầy đàn. Chỉ khi cả một đám bất tử tụ tập lại với nhau thì mới có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn. Sau khi nặn xong mấy thằng bất tử cấp 4, An Bạch Thần vẫn còn hơn 800 triệu khí thế vong linh, hắn không định tiếp tục nặn mấy con vật bất tử cấp 4 nữa, mà chuyển sang nặn mấy thằng bất tử đặc biệt cấp 2 yếu hơn một chút. 8.2 vạn cấp vong linh đặc biệt, số lượng chẳng thua đại quân ma vật cấp thấp. Vong linh cấp 2 thực lực tương đương ma vật cấp thấp sao xanh vô trần, thậm chí còn mạnh hơn. Xếp vào hàng trung thượng trong ma vật cấp thấp. An Bạch Thần thấy an bài thế này rất ổn, vì khi sinh vật tham chiến lên tới hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu, thì chênh lệch 1-2 cấp vong linh cũng không còn quan trọng nữa, số lượng mới là tối thượng. An Bạch Thần ra lệnh, 8 vạn khí thế vong linh cuồn cuộn đổ vào các kiến trúc sản xuất vong linh, bắt đầu chế tạo ồ ạt vong linh cấp 2 đặc biệt. An Bạch Thần vừa nhìn kiến trúc sản xuất vong linh hàng loạt, vừa lẩm bẩm, thành lập quân đoàn vong linh không chỉ cần chú trọng cấp bậc, mà còn phải tính đến số lượng và quy mô, tùy địch mà sắp xếp quân đoàn vong linh khác nhau, như vậy mới phát huy tối đa hiệu quả của quân đoàn vong linh. Tốc độ chế tạo vong linh rất nhanh, chỉ trong vài tiếng, 8 vạn vong linh cấp 2 đặc biệt các loại đã hoàn thành. Bầy tử linh đặc biệt cấp 2 này ngoài tử linh kỵ sĩ và linh hồn bị trói, còn bao gồm toàn bộ chủng loại tử linh mà An Bạch Thần hiện sở hữu. Có thể phát huy tối đa chiến thuật biển người và chiến thuật nghiền nát của quân đoàn tử linh. Không, không thể gọi là chiến thuật nghiền nát. An Bạch Thần thích gọi nó là chiến thuật châu chấu. Châu chấu tuy yếu, nhưng tụ tập lại thì đáng sợ. Hoàn thành bầy tử linh đặc biệt cấp 2 của quân đoàn tử linh, nhìn bầy linh thú tử linh đứng xếp hàng dài, An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Kỵ sĩ xương cưỡi bộ xương, thây ma bốc mùi hôi thối, hồn ma lơ lửng trên không trung, tử thi phù thủy cầm quyền trượng, và cuối cùng là đội quân đầu lâu tử linh nổi tiếng nhất. Bao gồm cả đầu lâu cấp 4, số lượng tử linh hơn 8 vạn thực sự rất nhiều, ít nhất là nhìn thoáng qua thì thấy khắp nơi đều là tử linh. An Bạch Thần lấy ra cánh cửa gương của tử linh, ý chi bao bọc lấy cánh cửa gương của tử linh, rơi xuống một bãi đất trống xa xa, rồi ra lệnh cho tất cả linh thú tử linh. Tất cả xếp hàng, theo thứ tự vào cửa này, qua cửa này đều tụ tập tại bãi đất trống ngoài đồng kia. Không được làm loạn đội hình. Tất cả vong linh cấp 4 phải duy trì trật tự, không để vong linh cấp thấp đi loạn, va chạm đội hình. Vong linh đặc biệt cấp 2 có thể hiểu được lệnh, nhưng nếu không có người quản chế, chúng cũng sẽ hỗn loạn. Nhất là khi số lượng đông đến một mức độ nhất định, đội hình của các vong linh cấp thấp với nhau sẽ xuất hiện những hỗn loạn nhỏ. Nhưng trí tuệ của vong linh cấp 4 lại rất xuất sắc, đặc biệt là thi vu cấp 4, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ chỉ huy cấp cơ sở trong quân đoàn vong linh này. Chúng có thể sử dụng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của thi vu liên kết hồn lửa của vong linh cấp thấp, sau đó dùng uy áp cấp bậc của vong linh cấp 4 để ra lệnh cho đám vong linh này. Lệnh của An Bạch Thần được quân đoàn vong linh trung thành thực hiện. 8 vạn vong linh đặc biệt cấp 2 dưới sự kiểm soát của vong linh cấp 4, hùng hùng hổ hổ tiến vào cánh cửa gương khổng lồ. Số lượng vong linh tuy nhiều, nhưng đội hình vẫn rất chỉnh tề, bước chân nhịp nhàng như một thể thống nhất, trông rất dễ chịu. Đúng lúc vong linh tiến vào cánh cửa gương để nhân bản, An Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ và tính toán xem mình còn thiếu sót chỗ nào, cần tiếp tục bổ sung và tăng cường khả năng chiến đấu. An Bạch Thần bản tính cẩn thận, dù mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng hắn vẫn luôn tỉ mỉ rà soát và suy tính, tìm cách hoàn thiện kế hoạch, nâng cao hiệu suất hành động và tỷ lệ thành công. Tính cả khí thế vong linh tích lũy trước đó, ta còn lại hơn 40 triệu điểm, có thể dùng làm dự phòng, phòng khi quân vong linh không đủ, ta có thể bổ sung thêm viện binh. Khí thế vong linh và tuổi thọ gần như đã cạn kiệt, cộng thêm thần lực và thần thuật ta đang nắm giữ, cùng sức mạnh còn lại của thành phố dưới biển, hẳn không có vấn đề gì lớn. An Bạch Thần cúi đầu suy ngẫm, ta có nên tận dụng sức mạnh chiến đấu của 3 dị thế giới không nhỉ? Nhưng sinh vật của các dị thế giới khác nhau không thể đến thế giới khác để hỗ trợ tác chiến. Dù ta có thể đưa người đại lục S và đại lục chân vũ vào thế giới vong linh, nhưng sinh vật bình thường hoàn toàn không thể thích nghi với môi trường thế giới vong linh, càng không thể thông qua thế giới vong linh làm trung gian để đến các dị thế giới khác chiến đấu. Nếu nhất định phải tận dụng sức mạnh của 3 dị thế giới, thì chỉ có thể là những vong linh trong 3 thế giới đó, nhưng bao gồm cả quân đoàn công nghệ vong linh, những vong linh này cần ở lại 3 dị thế giới để duy trì áp chế quân sự, không thể tùy tiện điều động, và tình hình hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ta phải tập hợp toàn bộ vong linh để quyết chiến. Khoan đã, ta có thể đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm xem sao, Lý Thần Ý mấy hôm trước bảo hắn ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm lại có đột phá mới. An Bạch Thần bỗng nảy ra ý. Hắn có thể mượn vũ khí của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, là thế giới khoa học kỹ thuật lấy công nghệ trí tuệ nhân tạo làm chủ đạo. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm tuy không giỏi nghiên cứu chế tạo vũ khí quân sự, nhưng vẫn có một số lượng lớn robot chiến đấu thông minh. Là cỗ máy chiến đấu phi sinh vật, An Bạch Thần hoàn toàn có thể tận dụng, yên tâm đưa vào thế giới vong linh. Đây đúng là một hướng đi mới, sau khi hoàn thiện dị thế giới. Ta sẽ để ý nhiều hơn đến thế giới này để tái sử dụng sức chiến đấu có thể đưa vào thế giới vong linh. Như vậy sẽ hoàn toàn mở rộng phương tiện hữu dụng của ta, khiến ta không chỉ có thể sử dụng vong linh. Thế giới khoa học kỹ thuật hẳn là mục tiêu phù hợp nhất, vì phi sinh vật thích hợp nhất để ở trong thế giới vong linh, cũng có thể bất cứ lúc nào vào một dị thế giới khác để chiến đấu, giúp ta khai phá dị thế giới cao cấp tốt hơn. An Bạch Thần bỗng nhiên sáng tỏ, hắn cảm thấy mình lại tìm ra một con đường sáng. Tập hợp lực lượng của một dị thế giới để hỗ trợ hắn khai phá một dị thế giới khác. Như vậy, áp lực của An Bạch Thần sẽ giảm đi rất nhiều. Cách làm trước đây của hắn là tự hạn chế tư duy, tuy An Bạch Thần cũng đã từng nghĩ đến việc sử dụng khoa học kỹ thuật cải tạo vong linh, nhưng hắn vẫn luôn lấy vong linh làm chủ đạo. Thực tình, An Bạch Thần, một ứng viên tử thần phát triển đa nguồn tài nguyên, tuy rất chú trọng đến linh hồn, song không thể bỏ qua sức mạnh quân sự của dị thế giới. Sức mạnh có thể kết hợp hoàn hảo với linh hồn. Nếu chỉ khai thác dị thế giới để lấy năng lượng kỳ ảo mà bỏ qua mọi thứ khác, thì đó là sai lầm hoàn toàn, lãng phí cực kỳ tài nguyên và tiềm lực của dị thế giới. Nên tận dụng tối đa sức mạnh và năng lực chiến tranh khác nhau của dị thế giới, nâng cao năng lực cứng của bản thân và khả năng ứng phó với các tình huống khác nhau. Chỉ khi có đủ nhiều và đủ mạnh các phương tiện, mới có thể phát triển dị thế giới cao cấp một cách tự tin hơn. Cách làm này có thể hiểu là dùng toàn bộ tài nguyên và tiềm lực của nhiều dị thế giới đã phát triển để tập trung tấn công một dị thế giới cấp cao hơn, như vậy khó khăn hơn nhiều so với việc An Bạch Thần chỉ sử dụng tiềm lực và tài nguyên của một thế giới vong linh để phát triển dị thế giới cấp cao. Trước tiên hãy đến thế giới Liên Minh Mặt Trầm, hỏi Lý Thần Ý xem hắn có thể cung cấp vũ khí công nghệ nào phù hợp không. An Bạch Thần có chút nôn nóng trong lòng, hắn rất mong chờ Lý Thần Ý có thể tạo ra một đội quân robot cho hắn. Hàng ngày gào thét, cầu phiếu đề cử. Chương 324 Thế lực tiềm ẩn của Liên minh Marken, 1-259 trang Moke Liên minh Si Chia Đờ Di Yun. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. An Bạch Thần đến Liên minh Mặt Trầm và vào phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Đã là đêm khuya nhưng Liên minh Mặt Trầm vẫn còn các nhà nghiên cứu. Để An Bạch Thần dễ dàng ra vào Liên minh Mặt Trầm, Lý Thần Ý đã thiết lập sẵn một phòng ngủ không người đặc biệt, An Bạch Thần mỗi lần ra vào đều đến phòng ngủ không người này. Uích, mở cửa. Vâng, thưa ngài. An Bạch Thần rời phòng không người đi ra, đến phòng điều khiển chính. Lý Thần Ý và cha ông ta đều ở đó. An tiên sinh. Lý Thần Ý vừa thấy An Bạch Thần bước vào phòng điều khiển chính liền mừng rỡ chạy đến đón, sao ngài lại đến đây? Đêm hôm khuya khoắt còn đang nghiên cứu cái gì thế? Không có gì đâu, chỉ đang nghiên cứu tài liệu kỹ thuật mà ngài mang đến lần trước, nghĩ xem làm thế nào để kết hợp và cải tiến công nghệ cơ giáp với quân đoàn vong linh, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đoàn vong linh. Tốt lắm, vất vả cho các ngươi, ta đến đây là để tìm ngươi có chút việc. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý hiểu ý, mời ngài đi theo ta. Hai kẻ đến một căn phòng kín khác, không còn người ngoài, Lý Thần Ý liền đổi cách xưng hô, cung kính nói, chủ nhân. Có việc gì sai khiến ta? Ta gần đây đang khai phá một dị thế giới mới, gặp phải đôi chút vấn đề nan giải, cần phải đối mặt với một trận chiến, giải quyết một lượng lớn quái vật không mạnh lắm. An Bạch Thần khựng lại, tiếp tục nói, nhưng quân đoàn vong linh dưới chúng ta hiện đang ở dị thế giới khác, lực chiến có phần thiếu hụt, ta cần ngươi cung cấp một lượng máy móc chiến tranh công nghệ cao. Chẳng hạn như trí năng quân sự ngươi từng nhắc tới, ta cần ít nhất một quy mô quân đoàn. An Bạch Thần tuy rất yên tâm với Lý Thần Ý, nhưng có vài lời vẫn nói nửa thật nửa giả. Lý Thần Ý là tỳ tùy của thần chết, lòng trung thành không cần phải bàn cãi, cho dù An Bạch Thần nói hết mọi bí mật cho hắn biết, cũng chẳng cần lo lắng Lý Thần Ý phản bội hay tiết lộ, chỉ là An Bạch Thần thường rất cẩn trọng, ít khi chủ động kể cho Lý Thần Ý về việc của mình như thế này. Lý Thần Ý nghe An Bạch Thần nói, trong lòng vô cùng cảm động, chủ nhân đây là càng thêm tin tưởng mình. Có chuyện khó khăn liền nghĩ tới mình đầu tiên. Sự trọng vọng của chủ nhân dành cho hắn biểu lộ rõ rệt qua cử chỉ ấy. Lý Thần Ý cảm động khôn xiết nhưng vẫn không quên gỡ rối cho An Bạch Thần. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, chủ nhân, tuy thế giới của Liên minh Mặt Trầm không có lực lượng quân sự hùng hậu, nhưng nền tảng lý thuyết chế tạo vũ khí và hợp kim vẫn luôn sẵn sàng. Chỉ cần chiến tranh nổ ra, chúng ta có thể nhanh chóng sản xuất một lượng lớn vũ khí quân sự trong thời gian ngắn. Nhưng nếu chủ nhân cần hỗ trợ, chỉ dựa vào sức mạnh của phòng thí nghiệm e là không đủ để sản xuất và cung cấp quá nhiều sức mạnh công nghệ. Lý Thần Ý nói đúng, ưu điểm nổi bật nhất của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý chính là năng lực nghiên cứu khoa học. Mặc dù cũng có năng lực sản xuất dây chuyền nhưng với một phòng thí nghiệm thì có thể chế tạo được bao nhiêu vũ khí công nghệ. Rõ ràng là không đáp ứng được nhu cầu vũ khí quân sự số lượng lớn của An Bạch Thần. An Bạch Thần hỏi, ngươi nghĩ sao? Muốn giải quyết những vấn đề như thế này, chỉ có người bản địa của dị thế giới mới nghĩ ra được cách. Lý Thần Ý là người của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, địa vị ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm gần đây không ngừng tăng cao, danh tiếng đạt đến đỉnh cao, hắn hiểu rõ thế giới của Liên minh Mặt Trầm hơn hẳn An Bạch Thần. Chủ nhân, theo ta nên liên lạc với trụ sở Liên minh, có thể nói cho Tổng bộ biết rằng ngài có nhu cầu về vũ khí công nghệ. Lý Thần Ý cười nói, đây chỉ là vấn đề trao đổi thêm một giao dịch mà thôi, nếu chủ nhân đồng ý, ta thấy có thể nhả ra 1/3 tài liệu máy giáp và công thức thuốc tăng cường biến thể cấp thấp, đổi lấy sự ủng hộ hết mình của trụ sở Liên minh. Chỉ cần có được sự ủng hộ hết mình của trụ sở Liên minh, ta nghĩ việc này hẳn sẽ giải quyết hoàn hảo, Xét cho cùng, trụ sở liên minh nắm giữ việc phân bổ tài nguyên của toàn thế giới, hoàn toàn có thể trong vòng vài ngày sản xuất ra số lượng vũ khí công nghệ cực kỳ khủng khiếp, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo quân sự mà chủ nhân cần. Sức mạnh và nguồn lực của cả một thế giới tất nhiên là vô cùng đáng sợ, mặc dù trình độ công nghệ tổng thể của thế giới của liên minh mặt trầm không bằng sao xanh vô trần, nhưng nếu chỉ ứng phó với một vùng tập trung nhỏ của sao xanh vô trần gặp khó khăn, thì sức mạnh của thế giới của liên minh mặt trầm tự nhiên có thể giải quyết. Ta thấy ý ngươi rất hay, những tài liệu và kỹ thuật ta cung cấp cho ngươi vốn dùng để giao dịch và nghiên cứu riêng, ý ngươi đúng, nhưng ngươi có nắm chắc thuyết phục được trụ sở liên minh không? 10 phần nắm chắc, Lý Thần Ý kiêu hãnh nói, chủ nhân, có lẽ ngài chưa biết, mấy ngày gần đây ta đã đạt được chức danh và quyền hạn ủy viên thứ nhất của trụ sở tổng liên minh MERC, mặc dù trong trụ sở liên minh còn có nó ủy viên khác, nhưng tiếng nói của ta trong trụ sở liên minh đã rất lớn rồi. Trong chuyện này thế giới của liên minh mặt trầm cũng sẽ không thiệt thòi, ngược lại còn có thể có được tài liệu tiên tiến hơn, chỉ cần ta tận dụng một chút sức mạnh chính trị để thúc đẩy, hoàn toàn không thành vấn đề. An Bạch Thần đã chống lưng cho Lý Thần Ý từ đầu đến giờ mới có được ngày hôm nay. An Bạch Thần đã nói cho Lý Thần Ý biết kế hoạch của hắn từ lâu rồi, hắn muốn Lý Thần Ý từng bước nâng cao danh tiếng, không ngừng thăng tiến địa vị và quyền lực chính trị, đạt được mục đích chinh phục thế giới của liên minh mặt trầm bằng những biện pháp tương đối ôn hòa. Trở thành nghị viên thứ nhất của trụ sở tổng liên minh MERC chỉ là một phần trong kế hoạch. Được thôi, nhưng ta cần số vũ khí này trong thời gian rất gấp, muộn nhất là trước tối mai, được không? An Bạch Thần nhìn Lý Thần Ý, thời hạn mà Sở Hưng Hán đưa ra muộn nhất là ngày mai, vì quái vật ở sao xanh vô trần không chờ đợi ai. Thời gian gấp gáp thế sao? Lý Thần Ý sừng sốt, không nhịn được nhíu mày nói, thực không giấu gì chủ nhân, theo tính toán của ta, nếu muốn thuyết phục trụ sở liên minh sản xuất đồng thời quân đoàn công nghệ trong thời gian ngắn như vậy, e rằng số lượng và quy mô của quân đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Có thể sản xuất bao nhiêu thì cứ sản xuất bấy nhiêu, giờ ta không có nhiều thời gian. An Bạch Thần trực tiếp hạ tử lệnh, ngươi phải mau chóng hoàn thành việc này, hết sức lấy được sự ủng hộ toàn lực của trụ sở liên minh. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thần Ý biểu tình bỗng chốc trở nên nghiêm túc, hắn bảo An Bạch Thần nghỉ ngơi đôi chút trong phòng, chủ nhân, ta hiện tại liền đi trụ sở liên minh. Có cần ta và ngươi cùng đi không? Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần để chủ nhân cực nhọc, hơn nữa ta cho rằng chủ nhân hiện tại thân phận càng thêm tôn quý, không thích hợp tùy tiện tiếp xúc với nghị viên của trụ sở liên minh. Lý Thần Ý dừng lại, tự giễu cười cười, chính khách đều là loại đức hạnh này, người càng không hiểu biết. Bọn họ càng cảm thấy thần bí kính sợ, người càng tốt với bọn họ càng không coi ra gì. Được, ta ở đây đợi tin tức của ngươi. An Bạch Thần tiễn Lý Thần Ý ra về. Trước đó, An Bạch Thần giao cho Lý Thần Ý tài liệu về cỗ máy chiến đấu và công thức đột biến mà Sở Hưng Hán trao đổi với hắn là loại thấp cấp nhất. Hiện tại An Bạch Thần tuy đã có tài liệu về cỗ máy chiến đấu và công thức đột biến cao cấp hơn, hoàn thiện hơn nhưng vẫn chưa kịp giao cho Lý Thần Ý nghiên cứu. Nếu có thể dùng tài liệu công nghệ cấp thấp nhất của sao xanh vô trần để đổi lấy sự ủng hộ toàn lực của trụ sở tổng liên minh MERC thì đây quả là một việc vô cùng hời. An Bạch Thần ngồi không trong phòng cũng thấy chán, hắn liền đến thẳng phòng điều khiển trung tâm, cùng Lý Tuyết nghiên cứu thành quả khoa học của thời gian này, nghe Lý Tuyết không ngừng đưa ra những ý tưởng cải tiến mới mẻ và tuyệt vời hơn đối với quân đoàn công nghệ vong linh. Trong thế giới kiến thức khoa học, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, giống như những đứa trẻ đam mê chơi trò chơi vậy. Vô tình mấy tiếng đã trôi qua. Theo màn hình điều khiển chính hiển thị, trời bên ngoài phòng thí nghiệm đã hơi sáng. Mãi đến lúc này, giọng nói của Wick, máy tính điều khiển chính của phòng thí nghiệm mới vang lên. Giáo sư Lý Tuyết, ngài An, giáo sư Lý Thần Ý gửi yêu cầu liên lạc, xin hỏi có kết nối không? An Bạch Thần gác nghiên cứu, ngẩng đầu đáp gọn, tiếng vừa dứt, màn hình máy tính trước mặt lóe sáng. Đống dữ liệu nghiên cứu rườm rà biến thành hình ảnh giáo sư Lý Thần Ý. Lý Thần Ý mặt mày mệt mỏi, dường như mới ra khỏi Liên minh Tổng bộ, sau lưng chính là tòa nhà Liên minh Tổng bộ, An tiên sinh, đã xong cả rồi, các nghị viên Liên minh Tổng bộ bỏ phiếu, toàn bộ thông qua đề xuất của ngài. Từ giờ trở đi, toàn bộ nhà máy, phòng thí nghiệm công ty khoa học kỹ thuật trong thế giới Liên minh Tổng bộ sẽ dốc toàn lực chế tạo vũ khí khoa học kỹ thuật. Phạm vi chế tạo bao gồm 10.000 máy robot quân sự thông minh T3 đời mới, 10.000 máy bay chiến đấu không người lái F-3307, 3.000 xe tăng đổ bộ A-330, 2.000 cơ sở phòng thủ trận địa cố định, 30 bộ hệ thống điện tử thông tin chiến tranh, 300 xe pháo điện tử đặc biệt, 5.000 máy bắn phá laser cầm tay, 2.000 khẩu súng năng lượng cải tiến. Tổng cộng gần 5 vạn loại vũ khí quân sự, chậm nhất là trước 5 giờ chiều nay phải hoàn thành hết. Ngoài ra, 3 trường đại học phép thuật còn cung cấp thêm 3 vạn cuộn giấy nổ phép thuật, xé ra ném đi sau 10 giây sẽ nổ, cũng có thể kết hợp với các biện pháp tương ứng để kích nổ định điểm, uy lực cực lớn. Lời lý thần ý khiến An Bạch Thần phấn chấn, hắn không ngờ nền tảng của thế giới liên minh mặt trầm lại vượt xa sức tưởng tượng của mình. Một thế giới khoa học kỹ thuật toàn diện vận hành sẽ có sức mạnh vô cùng đáng sợ, khủng khiếp hơn nhiều so với bộ máy quốc gia đơn lẻ. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có thể tạo ra nhiều vũ khí sát thương như vậy, tuy chưa rõ uy lực cụ thể, nhưng ít nhất xét về số lượng đã khiến An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ đến nhận hàng vào tối nay. An Bạch Thần gật đầu, hắn rất mong chờ thử nghiệm sức mạnh của quân đoàn vong linh và vũ khí khoa học kỹ thuật ở thế giới hư không xanh. Hết chương. Chương 325, chương 260, 1-260 trang. Chương 260. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chương 260. Người vất vả rồi, hãy mau về nghỉ ngơi đi. Không vất vả, được giúp ngài An là nghĩa vụ của ta. Lý thần ý có phần thụ sủng nhược kinh, sau khi trò chuyện đôi câu, An Bạch Thần liền ngắt liên lạc. Rất nhanh, Lý thần ý mệt mỏi rã rời trở về phòng thí nghiệm. Tuy Lý thần ý vẫn muốn trao đổi thêm với An Bạch Thần về tiến trình nghiên cứu của phòng thí nghiệm thời gian gần đây, nhưng hắn cũng chỉ là một người phàm, một đêm không ngủ, lại thêm tuổi cao. Lý thần ý trong lúc trò chuyện với An Bạch Thần, mí mắt cứ run lên liên hồi, trông như sắp ngủ gục đến nơi. Hắn buộc Lý thần ý đi nghỉ ngơi, ngươi là người quan trọng nhất bên ta, phải chú ý đến thân thể mình. Lý thần ý cảm động trong lòng, trở về phòng ngủ say sưa. Lý Tuyết, ngươi lại đây một chút, ta lần này mang về một ít tư liệu cơ giáp mới và phương thuốc dược tề dị nhân, ngươi thu thập lại. An Bạch Thần vốn định tiếp tục trò chuyện cùng Lý Tuyết, nhưng mới đưa tư liệu cho Lý Tuyết thì điện thoại hắn reo lên. Mỗi lần đến dị thế giới, điện thoại của An Bạch Thần đều rơi vào trạng thái mất tín hiệu, không nằm trong vùng phủ sóng. Có thể gọi điện thông được, chỉ có người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần cúi đầu nhìn, là Sở Hưng Hán gọi đến, An Bạch Thần trong lòng giật thót, có một dự cảm không lành. Hắn bắt máy, giọng trầm đục, Sở Hưng Hán, là ta, có chuyện gì? Sở Hưng Hán ở đầu dây bên kia, giọng hơi đè nén và trầm thấp, có chuyện lớn rồi, chiều thủy quái đến. Sao lại sớm vậy, ngươi không nói theo dõi động tĩnh của quái vật cấp cao thì chậm nhất cũng phải đến ngày mai mới có khả năng tấn công cứ điểm sao? Ta cũng không biết, có lẽ quái vật cấp cao chờ không nổi nữa rồi. Sở Hưng Hán giọng đầy đắng chát, quái vật là loại sinh vật hành động luôn không xác định, không ai biết chúng sẽ làm ra chuyện gì điên rồ trong giây tiếp theo. Quái vật cấp cao hiện giờ ở đâu? Đã đến cứ điểm chưa? Chưa. Từ khi ngươi đi ta đã sắp xếp 20 đội tuần tra trong 20 giờ tìm kiếm phạm vi 50 dặm quanh cứ điểm, liên tục cảnh giới động tĩnh của quái vật ở thành phố biển. Sở Hưng Hán gầm lên, mới 20 phút trước, 15 đội mất liên lạc. Theo cảnh báo họ gửi về, quái thú thành phố biển đã rời hang ổ, tiến về điểm tụ hợp biển lớn có tổ chức. Ta ước tính, chấm nhất nửa tiếng nữa, chúng sẽ tới cửa điểm tụ hợp. Trong tin tức ta nắm được hiện tại, vẫn chưa phát hiện quái vật cấp cao. Chỉ có nhiều quái vật hạ vị, trung vị và vô số quái vật biến đổi. Ước tính sơ bộ, ít nhất có hơn 30 vạn quái thú. Sở Hưng Hán nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.